Chương 503, Tình Thánh. Trần Mạch bọn họ hoàn toàn là sửng sốt một chút, người nào động cái gì không làm sao đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống môn. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân hỏi đến Trần Mạch. Ta đi xem một chút. Khả Hân có thế cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ sao? Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hắn không xác định trong này là cái gì, tuy nhiên Trần Mạch cảm thấy rất có thể là thông hướng phía dưới một chỗ thông đạo, thế nhưng là nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, đúng vậy, đã mọi người là cùng đi, như vậy đều có tư cách tiến vào bên trong, cho dù có nguy hiểm, Trần Mạch cùng lắm thì kiệt tận chính mình toàn lực đi bảo hộ mọi người. Được đi những người khác tiến nhập thí luyện bên trong, mà bọn họ tiến nhập thông hướng phía dưới một chỗ. Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu cùng Lâm Khả Hân bước vào trong đó, quang mang lóe lên. Bọn họ xuất hiện ở một cái giống như xem ra so sánh đơn sơ trong huyệt động. Ở chỗ này, trước mặt của bọn hắn có một cái ghế, trên ghế ngồi đấy một thân ảnh, nói đúng ra là một cỗ hài cốt, hắn thì an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, vô thanh vô tức, giống như thời điểm chết cũng vô cùng bình tĩnh. Lâm Khả Hân nhìn đến hài cốt vẫn còn có chút sợ, tại Trần Mạch sau lưng không rên một tiếng. Cái này sẽ không phải là Tình Thánh tiền bối ai? Trần Mạch lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Xoát một vệt ánh sáng theo cái kia cỗ hài cốt bên trong lóe ra đến. Sau đó tên lão giả kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt của bọn hắn. Đại ca ca, lại là vị này lão gia gia. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khi nói. Trần Mạch sau đó thi lễ một cái. Tình Thánh ánh mắt từ nhỏ Duyên trên người các nàng đảo qua, trong đôi mắt lóe lên một tia dị sắc, bất quá không dễ dàng bắt. Lão phu liền biết các ngươi sẽ đi tới. Tình Thánh sau đó lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ nơi này chính là chủ điện sao? Trần Mạch nhướng mày. Không sai, nơi này chính là cái gọi là chủ điện. Làm sao rất giật mình? Tình Thánh cười khẽ một tiếng. Không sai, là có chút giật mình, cùng trong dự đoán chênh lệch rất lớn. Tình Thánh nói một câu, các ngươi mấy vị nữ hoa hoa đi trước một bên, đằng sau lại tìm ngươi nhóm. Nói xong hắn vung tay lên, Lâm Khả Hân mấy người biến mất tại bên cạnh. Trần Mạch giống như cảm thấy cái này Tình Thánh cũng không có cái gì có thế sợ địa phương, mà lại hắn cùng Tiểu Duyên các nàng tồn tại liên hệ, bên kia sẽ có tình huống như thế nào Trần Mạch cũng có thể theo các nàng cái kia bên trong biết được. Tình Thánh sau đó hai tay đeo tại về sau, chậm rãi dạo bước, nói ra, kỳ thật theo ngươi tiểu tử này tiến vào di chỉ không bao lâu bản tôn đã chú ý ngươi. Là bởi vì tu la sao? Trần Mạch hỏi. Không sai, chính là tu la, đã ngươi đến nơi này, ngươi hẳn là cũng biết bản tôn thân phận A. Hắn nhìn về phía Trần Mạch. Ừm, tương truyền là vị thứ nhất tu la. Tình Thánh hơi hơi gật gật đầu nói, bởi vì ngươi cũng là tu la, cho nên ngươi tự nhiên sẽ thành vì bản tôn chú ý nhất người kia, sự thật chứng minh. Ngươi cũng rất thông minh, ngươi cũng đáng được đạt được truyền thừa của ta. Trần Mạch nhướng mày, nói, tiền bối, đệ nhất, ta không phải tu la, ta chỉ là nắm giữ tu la lực lượng. Thứ hai, ta đã truyền thừa tu la lực lượng, ta cũng vô pháp lại truyền thừa tiền bối lực lượng của ngài đi. Tình Thánh cười cười, ngươi cái này nói cũng là, ngươi là đạt được tu la lực lượng, lại không phải tu la, là lão phu nói sai. Có điều hắn đương nhiên rất giật mình, tại sao lại xuất hiện một cái đạt được tu la lực lượng lại không phải tu la người. Cũng là bởi vì điểm này, ngươi có vô hạn khả năng đến mức lực lượng của ta. Tình Thánh chậm rãi dạo bước. Ai nói một người không thể được đến hai loại truyền thừa đâu? Nói xong hắn nhìn lấy Trần Mạch, hỏi, cái kia ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận bản tôn truyền thừa? Tuy nhiên lực lượng này so sánh với tu la là có khoảng cách, nhưng là bản tôn cũng dám khẳng định đây là đại lục sức mạnh hàng đầu. Có thể chứ? Trần Mạch hỏi. Chê cười, ai không muốn có hai cái đỉnh cấp ẩn tàng chức nghiệp? Tự nhiên có thể, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không thôi. Đã bản tôn để ngươi tiến đến, liền đã công nhận ngươi, tại cái này không trong mấy người vẹn vẹn tán thành ngươi một người mà ngươi, cũng là trong mọi người có tư cách nhất đạt được đây hết thảy. Trần Mạch gật đầu. Đương nhiên nói xong, Tình Thánh vươn tay, đối với Trần Mạch mi tâm một chút, một cỗ tử sắc lực lượng quanh quẩn tại Trần Mạch chung quanh thân thể. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp Tình Thánh. Đinh, ngươi thu được kỹ năng Tình Chi Ấn, Huyễn Thần Biến Tình Thánh, Thất Tình. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, sau đó Trần Mạch thuộc tính lại một lần nữa đạt được tăng thêm. Tình Thánh buông xuống tay của hắn, Trần Mạch cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó Tình Thánh bật cười. Ha ha ha, tốt, tốt ta, kể từ đó bản tôn tâm nguyện cũng đã kết thúc. Trần Mạch thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Còn tưởng rằng nhiều phiền phức, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, đại lục hiện trạng bản tôn đã không hiểu rõ, nhưng là ta tin tưởng năng lực của ngươi. Mặt khác, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thừa dịp bản tôn cái này sợi tàn hồn còn có thể tồn tại một hồi, đều giải đáp cho ngươi đi. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó hỏi hắn thứ nhất vấn đề nghi hoặc. Tiền bối, ta là thông qua bên ngoài 10 khỏa tinh thạch tiến đến, thế nhưng là ta có một người muội muội, nàng rất đặc thù, thế mà nàng đối với cố khí tức kia là quen thuộc, cho nên ta muốn hỏi một chút tiền bối có biết hay không nàng một số thân phận bản tôn biết ngươi nói tới ai. Tình Thánh ngồi ở bên cạnh một cái ghế phía trên, đôi mắt lóe ra phức tạp quan mang. Tiền bối kia có thể hay không cáo chi một hai? Tình Thánh thở dài một hơi, nói ra, ở trên đời này, ngươi cảm thấy mạnh nhất là người nào? Trần Mạch nói ra, Tu La, sau đó Nguyệt Thần, tiên đế cái kia một cấp bờ ơ cờ tô nờ tao y đi. Tình Thánh khẽ gật đầu, ngươi nói cũng không sai, các đời Nguyệt Thần, tiên đế xác thực đều là đứng đầu nhất, bất quá tại bọn họ phía trên có nhân vật càng khủng bố hơn, rất nhiều thứ ta cũng không biết, nhưng là vào niên đại đó, ta đã từng may mắn được một người cứu, ta không biết dung mạo của nàng, nhưng là nàng xem ra rất nhỏ, thì cùng cái nha đầu kia một dạng tiểu. Trần Mạch cho mày. Nàng dường như có thể dự kiến tương lai đồng dạng, nàng đã cứu ta về sau, cho ta cái kia 10 hạt châu, nàng nói tại rất nhiều năm về sau, ta sau khi ngã xuống di chỉ bên trong dùng nó làm tìm tơ y ta đường tắt duy nhất, sẽ có người hữu duyên tìm tơ y, mà người hữu duyên này cũng là ngươi, hoặc là bên cạnh ngươi cái kia tiểu nữ hoa hoa. Cái kia nàng đến cùng là ai? Trần Mạch không biết cái này, Tình Thánh nói đến cùng là tiểu duyên vẫn là cái kia cùng tiểu duyên một dạng nữ hài. Tình Thánh lắc đầu, không biết, thậm chí ta cũng không biết dụng ý của nàng, chỉ là bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta cứ dựa theo phương pháp của nàng làm cái kia nữ hoa hoa là nàng sao trong cơ thể của nàng ẩn chứa một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng, cỗ lực lượng này giống như lúc. Trần Mạch lắc đầu, hắn cũng không biết. Tình Thánh là cổ xưa nhất một nhóm kia cường giả đi. Cái kia ba đời Tu La, cũng chính là Trần Mạch gặp phải vị kia là vạn năm trước nhân vật, Tình Thánh đoán chừng phải 10 vạn năm trước ga 10 vạn năm trước hắn gặp phải tiểu duyên là 10 vạn năm trước tồn tại không thể nào tiền bối kia năm đó gặp được mấy vị. Trần Mạch hỏi. Một vị, làm sao ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Tình Thánh hiếu kỳ nhìn về phía Trần Mạch.